phần 1.9. Những chuyện này Hách Thiên Thần đương nhiên không biết, mặc dù có biết thì cũng không đi để ý. Hắn không phân phó tiếp tục khởi hành mà lại sai người dừng lại trong rừng, đứng ở một chỗ vắng vẻ cách khá xa lôi đài. Tiểu nương, ngươi vì sao phải toàn tâm toàn ý với hắn? Hôm nay ta đến là vì ngươi, nhưng hắn thì không phải. Không phải là vì ngươi à? Ngươi muốn nằm mơ đến bao lâu? Trên lôi đài, một người có lẽ là văn sĩ hơn 30 tuổi, tràn đầy phẫn nộ, nhìn kỹ thì còn có thể phát hiện sự ghen tuông trong đôi mắt của hắn. Ánh mắt nhìn Cố Kiệu màu đỏ rồi chuyển xuống dưới lôi đài, dừng lên một thân bạch y, xem ra trong trẻo nhưng lạnh lùng, rồi lại toát lên phong thái phơi phới trên thân của nữ tử trẻ tuổi. Tiểu nương là một cái tên mà không người nào không biết, cho dù lúc trước Cận Hoa Các không phải là một đại môn phái vang danh trong chốn giang hồ, nhưng sau khi dính dáng đến huyết ma y thì danh tiếng mới lan truyền khắp võ lâm. Tiểu nương của Cận Hoa Các là một người rất tự cao, vì hiếu kỳ đối với huyết ma y mà tự tung tin nàng đã mắc chứng tâm bệnh, nên muốn thỉnh hắn đến điều trị. Không có người nào có thể tránh được sóng mắt đưa tình đầy mê hoặc của nàng, tưởng rằng bắt được huyết ma y nhưng kết quả là nàng phải phụ phục dưới chân hắn. Sau 3 ngày, thị tẩm thì bị vứt bỏ. Tiểu nương vốn là người cao ngạo nhưng cuối cùng lại bị so sánh như dâm phụ triền miên trên giường không nam tử thì không thể hoan lạc. Tâm bệnh đã được trị, nhưng thanh danh của một đời nữ hiệp từ đó chảy về hướng đông. Tiểu nương hôm nay bất đồng so với dĩ vãng, nàng thướt tha cười, nụ cười không đối với người văn sĩ mà là hướng về phía Cổ Kiệu đỏ, có thể nói là phi thường lẳng lơ phóng đãng. Ai cũng không thể tưởng tượng được một đời nữ hiệp lại trở thành ngày hôm nay. Người trên đài nhìn thấy tình cảnh như vậy liền nổi giận gầm lên một tiếng, vung kiếm hướng đến đối thủ ở bên kia lôi đài, nén giận mà bộc phát, uy lực hiển nhiên không thể dễ dàng đỡ được. Hai người trên võ đài lập tức so đấu cùng một chỗ. Nguyên nhân lập lôi đài là vì thần mã trong truyền thuyết tương truyền con ngựa này không phải phàm nhân, có thể cưỡi, nghe nói nó có linh tính, có thể nghe hiểu tiếng người, còn có liên quan đến bảo tàng hoặc là bí mật gì đó, nội tình vẫn còn chưa rõ. Chẳng qua có người phát hiện con ngựa này, như vậy đã đủ dẫn đến phân tranh rối loạn. Trước mặt cứ mặc kệ nó liên quan đến bảo tàng hay là bí mật, tóm lại không thể để cho người khác đoạt lấy. Vì lẽ này, để cho công bình nên hôm nay mới mở lôi đài ngay tại đây. Người mặc trang phục như văn sĩ là vì Yểu Nương, lâu chủ Yên Chi lâu luôn luôn bất hòa với Yểu Nương, vì vậy hiển nhiên cũng phải đến. Còn có đồ sát môn, phái Hoa Tu, Giả Mông Cung đều phái người đến. Ở đây người đông không kể xiết, càng miễn bàn đến các võ lâm nhân sĩ ở khắp nơi cũng có mặt. Có thể đoán được, chỉ vì một con ngựa mà hôm nay sắp sửa nổi lên một trận huyết chiến phân tranh. Hai người ở trên lôi đài đang giao đấu, không ít người lại nhìn xuống phía dưới. Không phải bởi vì hai người ở trên lôi đài giao chiến không kịch liệt hay không đặc sắc, mà bởi vì ở dưới càng có người khiến kẻ khác phải chú ý. Ngồi trong xe ngựa ở rất xa phía bên kia nghe nói chính là các chủ Thiên Cơ Các, còn bên trong Cố Kiệu màu đỏ thì đương nhiên là huyết ma y. Mọi người đang muốn thừa cơ hội lần này để nhìn kỹ một chút, thì bỗng nhiên chiếc kiệu màu đỏ chấn động một trận. Rèm kiệu đỏ tươi còn đang phất phơ trong gió thì bóng người đã rơi xuống trên đài. Hắn vừa định thân thì người trên đài liền bị khiếp sợ bởi hàn ý băng lãnh của hắn. Hai người mới vừa rồi còn giao đấu khó phân thắng bại thì ngay lập tức không hẹn mà cùng ngừng tay rồi xoay lại, nhìn thấy người đang đứng trước mắt, không thể khống chế mà rụt lui vài bước. Huyết ma y, người từ trong Cố Kiệu màu đỏ bước ra thì còn có thể là ai? Rơi xuống đài liền làm cho người ta cảm thấy chỉ trong nháy mắt như đi vào âm ti địa phủ. Đứng trước mặt hắn tựa như đối mặt với một mảnh gai độc băng hàn có thể đâm chết người, vừa sắc bén lại vừa yêu dị lạnh lùng. Cho dù chưa bao giờ gặp qua thì bọn họ cũng có thể khẳng định hắn chính là huyết ma y. Động thủ đi, ngay cả mở miệng cũng không muốn nhiều lời. Hắn vươn tay thách đấu, ba chữ này không giống như thách đấu mà càng giống như đoạt mạng. Hắn là vì ai mà xuất thủ, vì cái gì lại xuất thủ? Chẳng lẽ là vì Yểu Nương mà hắn từng vứt bỏ? Cho dù người khác không tin thì Yểu Nương lại rất tin, nàng hết sức vui sướng, nũng nịu hô lên, Cửu Tiêu,

các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com.